Dụ tình, lời mời của bói thần bí, tác giả Ân Tâm, người đọc Lãnh Tâm. Chuyện được phát trên ứng dụng truyện audio của Luân Trần Direction. Chương 51. Khi mặt trời lên, một ngày mới lại bắt đầu. Con người vốn là loài động vật giỏi quên lãng, bởi chỉ có như vậy, họ mới có thể dũng cảm bước tiếp trên con đường của mình. Nếu nói là họ đang tự lừa dối bản thân cũng được, trốn tránh thực tại cũng được, đó chẳng qua chỉ là một cách để họ có thể tiếp tục cuộc sống của mình. Chỉ có thể quên đi quá khứ mới mong có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chuyện nản quên này chẳng mảy may liên hệ đến việc họ là đàn ông hay phụ nữ, càng không có bất kỳ mối liên hệ nào với người phụ nữ mạnh mẽ. Lạc Chanh cũng muốn quên đi mọi chuyện, tối thiểu nhất tại khoảnh khắc nàng kết hôn. Dường như tất cả mọi chuyện xảy ra đều đã có sự chuyển biến. Chuyện tốt dường như biến thành chuyện xấu, mà chuyện xấu cơ hồ càng trở nên tồi tệ hơn. Lạc Chanh thực không biết thế nào nữa, nhưng kinh nghiệm tích lũy từ nhỏ tới giờ cho nàng biết phải nỗ lực vượt qua từng ngày. Khi hai người đối mặt với nhau, bất kỳ ai trong số họ cũng không thể biết được người đối diện mình đã từng trải qua bao nhiêu thăng trầm. Khi Lạc Chanh nhìn thấy cha mình từ trên lầu rơi xuống trong chớp mắt, nàng đã tự cảnh tỉnh chính mình, sau này cho dù phát sinh bất cứ chuyện gì, nàng nhất định phải mỉm cười mà đối mặt. Lạc Chanh không phải siêu nhân, đương nhiên cũng cảm nhận được sự đau đớn, nhưng ít nhất nàng có một mục tiêu để nàng tiếp tục kiên trì, đó chính là sự nghiệp của nàng. Cứ như vậy nhiều năm trôi qua, Lạc Chanh đều vượt qua theo cách đó, đem tất cả chuyện không vui, tất cả đau khổ hóa thành động lực làm việc. Bởi vậy nàng mới có thể có được thành tựu như ngày hôm nay. Chỉ có chuyên tâm mới có thể đạt được điều mình mong muốn. Ngày đầu tiên sau khi kết hôn, Uông Húc Khiên cùng Lạc Chanh, người trước, người sau xuất hiện tại văn phòng, khiến tất cả đồng nghiệp được một phen kinh ngạc. Khi Lạc Chanh bước vào văn phòng, hết thảy mọi người đều mỉm cười, gửi tới nàng lời chúc phúc. Nhưng sau lưng nàng cũng không tránh khỏi việc lén lút bàn luận. Lạc Chanh không về phòng làm việc của mình ngay, mà hướng về phía phòng làm việc của Uông Húc Khiên bước tới. Thư ký không có ở đây, cửa phòng làm việc cũng không đóng kín, khiến Lạc Chanh không cần gõ cửa, bước vào cũng có thể chứng kiến khung cảnh bên trong. Người từng bị nàng sa thải, diêu dũ, giờ một thân trang phục công sở, vẻ mặt phong tình cùng thân hình quyến rũ, đang hướng về phía Uông Húc Khiên hỏi han gì đó, mà Uông Húc Khiên kia cũng vô cùng nhẫn nại giải đáp cho cô ta. Lạc Chanh vô thức khẽ chau mày, tầm mắt đưa tới khẽ đánh giá diêu dũ. Thân thể cô ta tự như nằm sấp trên bàn làm việc, bộ ngực căng phồng theo cổ áo hơi trễ như muốn nhảy ra ngoài. Chân cũng không mang giới da, khiến cho bắp đùi trắng phao hoàn toàn lộ rõ. Hơn nữa một chân còn hơi nâng lên, như thể muốn thu hút sự chú ý của người khác vào đó. Cốc cốc cốc, nàng đưa tay gõ cửa phòng làm việc. Uông Húc Khiên cùng Diêu Vũ đồng thời nhìn về phía cửa phòng, thấy Lạc Chanh đứng đó, vẻ mặt Diêu Vũ có chút không tình nguyện, ưỡn thẳng người dậy. Uông Húc Khiên nhìn Lạc Chanh nở một nụ cười nhàn nhạt. Diêu Vũ, cô ra ngoài xử lý công việc trước đi. Uông Húc Khiên nhìn về phía Diêu Vũ lên tiếng, Diêu Vũ khẽ gật đầu đi ra ngoài. Có chuyện gì vậy? Uông Húc Khiên nhìn về phía Lạc Chanh nhẹ nhàng cất tiếng. Lạc Chanh ngồi đối diện Uông Húc Khiên, trầm mặc phải đến vài giây, sau đó rất nghiêm túc nhìn về phía hắn. Húc Khiên, có phải gần đây gian phòng phát sinh chuyện gì mà em không biết hay không? Tại sao lại hỏi như vậy? Uông Húc Khiên khẽ cười. Em cảm giác anh đang có chuyện giấu em. Lạc Chanh nhìn thẳng hắn. Chanh Chanh, em nghĩ nhiều quá rồi. Chúng ta đã là vợ chồng, anh có thể lừa gạt em chuyện gì chứ? Uông Húc Khiên chậm rãi lên tiếng, bộ dạng vô cùng bình thản. Lạc Chanh khẽ chau mày, nàng cảm thấy sự thay đổi lớn nhất chính là bản thân hắn. Không biết tại sao, nàng luôn có cảm giác từ thời điểm hôn lễ, thái độ của hắn dường như có gì đó không ổn. Nhưng rốt cuộc là không ổn ở chỗ nào, nàng cũng không thể nói rõ ràng. Hoặc là hắn giống chẳng có gì thay đổi so với bình thường, chỉ là nàng đang chột dạ mà thôi. Về chuyện của Diêu Vũ, Húc Khiên, em vẫn cho rằng giữ Diêu Vũ lại là chuyện không thích hợp. Nàng bất giác nhớ lại sự xuất hiện của Diêu Vũ trong ngày hôn lễ, một cảm giác chán ghét liền dâng lên trong lòng. Không biết tại sao, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ta, nàng đã có cảm giác không thích rồi. Uông Húc Khiên nhìn nàng một lúc lâu sau, lên tiếng. Chanh Chanh, có phải mỗi lần anh muốn quyết định chuyện gì đều phải thông qua sự đồng ý của em hay không đây? Lạc Chanh hơi sững sờ,